Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, Trích Viêm chết. Trích Viêm kế hoạch rất chu đáo. Vì giờ khắc này, hắn thậm chí ở trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu tính toán huyết dực. Không thể không nói, huyết dực bất kể là khắp mọi mặt đều phải kém hơn Trích Viêm. Nhưng là, đừng quên, huyết dực nhưng mà người nào đó nô lệ, là ký kết tử thần khế ước bị hắn che chở nô lệ. Cho nên khi nhìn thấy huyết dực không ra hồn bị gài bẫy sau đó, An Bạch Thần tức giận, câu ca dao tốt, đánh chó ngươi còn được xem chủ nhân đúng không? Hơn nữa còn có một chút. Trích Viêm mới vừa nói cái này Hắc Nguyệt Quyền Trượng là vùng đọa lạc nồng cốt. Đây đối với An Bạch Thần mà nói thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Vì vậy An Bạch Thần động. Ha ha, Trích Viêm không chút kiêng kỵ cười. Hắn đã gặp được mình tương lai. Vùng đọa lạc bò lồm ngồm ở dưới chân của hắn. Cùng lúc đó, vực sâu lãnh chúa đại nhân đối với hắn xem trọng. Tựa như tất cả tốt đẹp đều ở đây hướng hắn vẫy tay. Mà hắn cần làm chính là huyết tế mình hai cái phế vật đệ đệ mà thôi. Ngươi lấy là những năm này ta thật đối với ngươi chẳng ngó ngàng gì tới. Sớm ở trước đây thật lâu, ta liền ở ngươi trên mình gieo lãnh chúa đại nhân dấu vết. Chỉ cần ngươi lấy chạm tới quyền trượng, vậy ngươi liền sẽ trực tiếp trở thành tế phẩm. Trích Viêm đi tới huyết dực trước mặt nói, mà bên kia, huyết dực nhưng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đúng như Trích Viêm nói như vậy, Hắc Nguyệt Quyền Trượng ở hút hắn máu tươi cùng lực lượng. Mà cùng lúc đó, xích dực bị một người cao cấp ma vật nắm đến nơi này. Huyết dực nhận được hắn, hắn từng là mình tín nhiệm nhất thủ hạ. Ha ha, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Ngươi lấy là chỉ bằng ngươi chút tiền đồ này thật sẽ có người nguyện ý đi theo ngươi. Hắn sở dĩ sẽ đi giúp ngươi. Đó bất quá là mệnh lệnh ta hắn đi thôi. Trích Viêm rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhất là làm hắn thấy huyết dực cùng xích dực hai người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc thời điểm. Hắn nội tâm là hơn nữa thỏa mãn. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Một con trắng nõn tay đột nhiên cầm ở Hắc Nguyệt Quyền Trượng lên. Trích Viêm thậm chí cũng không phát hiện đối phương là làm sao xuất hiện. Liền chỉ nghe một người để cho làm vô số lần cơn ác mộng thanh âm vang lên. Thế giới nồng cốt sao? Người tốt nhất không nên để cho ta thất vọng đây. Tới được người tự nhiên không phải người khác. An Bạch Thần mang kỳ vọng nhìn trong tay Hắc Nguyệt Quyền Trượng. Nếu như Trích Viêm vậy ngu si nói không sai mà nói, vậy mình đem sẽ có được cái thứ hai thế giới hạch tâm. Hắc Nguyệt Quyền Trượng biến mất. Chỉ như vậy ngay trước Trích Viêm mặt, An Bạch Thần trực tiếp cầm Hắc Nguyệt Quyền Trượng đưa tới tử thần tế đàn. Theo hệ thống thanh âm vang lên, nguyên vốn cần bị hiến tế thần khí nhất thời trở thành tế phẩm. Kiểm tra đến vùng đọa lạc thế giới nồng cốt, phải chăng hấp thu, kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ dung hợp vùng đọa lạc thế giới nồng cốt, phải chăng hấp thu dung hợp. Hai câu, nhưng đại biểu bất đồng ý nghĩa. An Bạch Thần còn nhớ hắn hấp thu S đại lục nồng cốt thời điểm cũng không có tiêu phí vong linh. Hơi thở, có thể dưới mắt tựa hồ hấp thu vùng đọa lạc nồng cốt phải hao phí vong linh hơi thở. Liền làm An Bạch Thần không hiểu đồng thời. Hệ thống bên kia thân thiết cho ra giải thích, thấy rằng vùng đọa lạc còn chưa chinh phục. Trước thời hạn hấp thu thế giới nồng cốt, cần phải hao phí 1,5 tỷ vong linh hơi thở. Phải chăng hấp thu? CMN, nghe xong hệ thống, An Bạch Thần nhất thời liền mắng mẹ. Người sợ không phải một hệ thống mà là một tên gian thương chứ? Bất quá liền hấp thu cái thế giới nồng cốt mà thôi. Lại muốn thu lấy mình 1,5 tỷ vong linh hơi thở. An Bạch Thần sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đúng vậy, mình bây giờ là có 5 cái thế giới tới ổn định cung cấp vong linh hơi thở. nhưng là cái này 5 cái thế giới ở dưới tình huống bình thường 1 năm cũng chỉ có thể cung cấp mấy tỷ vong linh hơi thở đi, ngươi liền dám muốn 1 tỷ tỷ rưỡi. Dĩ nhiên, nếu như là mệnh lệnh của mình, cái này 5 cái thế giới nhất là có thể lìa đại lục cái này cấp 5 thế giới. Chúng cũng có thể ở thời gian ngắn cung cấp cho mình hơn 1000 tỷ vong linh hơi thở. Nhưng là đó không thể nghi ngờ là giết gà lấy trứng à. Vì lâu dài phát triển, An Bạch Thần cũng không muốn làm vậy giết gà lấy trứng chuyện. Một lần duy nhất liền đem dưới cờ 5 cái thế giới tài nguyên cho tước đoạt không còn một mống. Như vậy rõ ràng cho thấy từ tìm phiền toái. Nhưng là cái này hấp thu 1 cái thế giới nồng cốt thì phải 1 tỷ tỷ rưỡi. Đây là lại dự định để cho mình đi qua, nghèo, cuộc sống sao? An Bạch Thần mặt không nhịn được co quắp mấy cái. Hắn đang do dự, đoạn này thời gian hắn vẫn luôn ở lắng đọng. Hơn nữa vô Trần Lam Tinh vậy bởi vì khai thác thuận lợi cho nên cung cấp không ít vong linh hơi thở. Lập tức, An Bạch Thần trong tay vong linh hơi thở thì có 16.700 nhiều ức. Nguyên bản hắn lấy là hắn đã là một cái cường hào. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ hệ thống rất có đánh cường hào, thiên phú à. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần ở thời điểm do dự. Một bên trơ mắt nhìn con vịt nấu chín bay Trích Viêm nhất thời bộc phát. Cường đại lực lượng đang nổi lên. Nóng bỏng hai cánh ở khoảnh khắc gian mở ra ói nhất thời là che khuất bầu trời. Trích Viêm đã thua ở An Bạch Thần trong tay một lần. Cho nên hắn đối với An Bạch Thần ôm lấy liền đầy đủ coi trọng. Ra tay chính là toàn lực. Thiên bang, nứt ra, oanh. To lớn đánh vào cơ hồ ở ngay tức thì liền để cho 4 phía kiến trúc hóa thành bụi đất bay. Hơn nữa đừng quên, nơi này chính là ở Hắc Nguyệt Thành. Kiến trúc đều là đi qua đặc thù cường hóa qua. Ngươi tự tìm cái chết. Trích Viêm gầm thét, mộng đẹp bị đánh bể. Hắn đã sắp rơi vào điên cuồng. Chỉ gặp Trích Viêm điên cuồng vận chuyển. Tựa hồ liền dự định như vậy cầm An Bạch Thần miễn cưỡng đánh chết như nhau. Song đôi khi ý tưởng là rất tốt đẹp, thực tế nhưng là vô cùng tàn khốc. Đen nhánh to lớn tử thần lưỡi liềm đao treo lơ lửng trên không trung. Nó lưỡi đao một khối tại hạ, mà An Bạch Thần liền đứng ở cái này lưỡi đao sắc bén lên. Chó điên sao? An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Lần trước giao thủ hai bên đã phân ra được thắng bại. Rất hiển nhiên, Trích Viêm không phải An Bạch Thần đối thủ. Hơn nữa, ở kinh qua một lần sau khi giao thủ, An Bạch Thần đã quen thuộc Trích Viêm phương thức chiến đấu. Lần này, hắn đem sẽ hơn nữa dễ dàng đánh bại Trích Viêm. Tử thần đưa mắt nhìn, An Bạch Thần ra tay một cái chính là thần thuật. Hơn nữa bởi vì Trích Viêm thua ở An Bạch Thần trong tay qua một lần. Hắn lúc này đã đối với An Bạch Thần để lại âm ảnh. Theo An Bạch Thần thần thuật công kích, Trích Viêm một chút liền trúng chiêu. Lần thứ hai đối mặt An Bạch Thần công kích, hắn gần như không có một tia năng lực chống đỡ. Tử thần, theo quản sống chết giới hạn thần minh, nghề tránh sát phạt. Chính là thế gian cường đại nhất thần minh một trong. Nó công kích bản thân liền dẫn khô héo suy bại hiệu quả. Dù là An Bạch Thần còn chỉ là bán thần cũng giống vậy. Nhất kích, ước chừng nhất kích mà thôi. Bị thần thuật bị thương nặng Trích Viêm liền hoàn toàn rời đi cái thế giới này. Đối với cái này dễ như trở bàn tay thắng lợi, An Bạch Thần có chút đờ đẫn. Hắn cùng Trích Viêm đã giao thủ. Lúc ấy đối phương biểu hiện có thể muốn xa so bây giờ mạnh quá nhiều. Vực sâu lãnh chúa chưa bao giờ sẽ trắng giúp không người. Trích Viêm mặc dù có thể nhanh như vậy khôi phục, cũng không phải là không có giá cao. Có lẽ chính hắn cũng không biết, sinh mệnh lực của hắn đã bị trước thời hạn chi nhiều hơn thu. Người nói chuyện là Xích Dực, mà lúc này ở hắn bên người. Cái đó bản nắm hắn 2 năm tử đã hoàn toàn chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tuyenduyen.com/tuyenduyen.com/tins.com/nối-tins.nối-lins.nối-qint.nối-qiu-ai-ti-nối-qiu-ai-ti-nối-kius-ti-nối-kius-ti-nối-qiu-ai-ti-nối-kây-ét-ô-ai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.